vì sao không tự mình nói? Hoài Nguyệt đỏ mặt, thành thật nói, tôi sợ anh từ chối thẳng thừng. Mọi người đều nói anh không bao giờ đồng ý phỏng vấn cả. Nếu có bị Tiểu Dã từ chối thì dù sao cũng cảm thấy đỡ hơn. Cơ Quân Đào nói, sáng nay Tiểu Dã nói chuyện này với anh vốn không biết tạp chí lại giao nhiệm vụ này cho em. Lần sau còn có chuyện gì thì nhớ nói với anh, đừng tự mình lo nghĩ cách giải quyết như thế nữa. Trong lòng ấm áp, Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói, cảm ơn Cơ tiên sinh. Anh thích ăn gì, lát nữa tôi nấu mấy món thật ngon để biểu đạt lòng biết ơn một chút. Cơ Quân Đào thấy cô, hình như trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, một lúc lâu xong anh mới nói, làm món gì Đậu Đậu thích ấy, lần sau Đậu Đậu về nhà bà nội thì sẽ làm món anh thích sao? Hoài Nguyệt gật đầu, đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không hợp. Nhưng cô lại không thể xác định được đó là điều gì. Cách chương.